Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704. Siêu thần kỹ năng thời không kết giới thủ. Ngạch, rốt cục làm xong, ở ước chừng hao tốn nửa giờ. Đem cái này 100 vị cự linh quái vật giải quyết sau đó. Tần Phong không khỏi thở dài nhẹ nhõm, những thứ này cự linh quái vật, chiến sĩ hấp thu thương tổn, xạ thủ phụ trách duy trì liên tục phát ra, pháp sư phụ trách bạo phát cùng khống chế, mục sư phụ trách tăng máu, mà dầu cao vạn kim kỵ sĩ thì cơ động. Ghê tởm hơn chính là tổng lượng máu cao tới 3.000 ước, mà nếu như tính luôn cự linh mục sư môn sữa lượng, mấy cái chữ này còn muốn càng cao. Cũng may mà Tần Phong sở hữu gấp 100 lần tốc độ di chuyển, mới có thể tránh thoát pháp sư khống chế, trước thua mất pháp sư, mục sư, sau đó mới đem bầy quái vật này tận diệt, nhưng như vậy cũng hao tốn nửa giờ. Nhưng mà, coi như Tần Phong chuẩn bị, bước tiếp theo cùng Anos lão gia tử quyết chiến lúc, một màn trước mắt làm cho hắn sợ ngây người. Chỉ thấy lúc này, ở Anos lão gia tử chu vi, đã đứng đầy các loại khổng lồ triệu hoán vật. Hỏa liệt cự nhân, số lượng 20, công kích 550 vạn, lượng máu 880 ước, phích lịch lôi chuẩn thú, số lượng 10, công kích 850 vạn, lượng máu 600 ước, viễn cổ thủy nguyên tố, số lượng 20, công kích 767, 450 vạn, lượng máu 300 ức, chimera quái thú số lượng 2, công kích 15 triệu, lượng máu 2.500 ức. Nhìn ngọc đẹp thỏa mãn khổng lồ bọn quái vật, Tần Phong ngốc ngẩn khoảng khắc, hợp cùng với chính mình ở tân tân khổ khổ đánh quái thời điểm. Vị này Anos lão gia tử, dĩ nhiên tại bên cạnh không ngừng triệu hoán quái vật, sơ bộ tính ra một cái, nửa canh giờ này bên trong, lão gia tử đại khái liền chiêu mộ khoảng chừng hơn 1.000 con quái vật, trong đó kém nhất viễn cổ thủy nguyên tố cũng có 450 vạn công kích, 300 ức lượng máu, có thể so với thông thường hạ vị thần minh. Còn như tối cường chimera quái thú lại có lấy 15 triệu công, 2.500 ức lượng máu. Ai, hệ triệu hoán thật đúng là vô lại a. Tần Phong không nói, Anos lão gia tử triệu hoán nhiều như vậy thần cấp quái vật, đây là muốn cùng chính mình kéo bè kéo lũ đánh nhau nha. Khái khái, thủ hộ linh Anos với ho khan hai tiếng, cũng dường như cảm giác mình có chút hơi quá đáng. Dù sao đối thủ chỉ là một ly 55 mạo hiểm giả BDF, mà chính mình lại chiêu mộ hơn 1.000 con thần cấp quái vật đối địch. Bất quá triệu hồi ra quái vật cũng không tiện thu hồi. Sáu, vì vậy nói, thanh niên nhân, biểu hiện của ngươi phi thường làm người ta kinh diễm, nhưng là đến đây chấm dứt, chiến đấu kế tiếp không phải ngươi bây giờ có thể đặt chân lĩnh vực, còn như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần cách chiến thuật, biết đang sử dụng trong nháy mắt bị lão phu không gian phong ấn, không phát huy ra uy lực hiện tại, hướng lão phu đầu hàng đi. Ngươi đánh rớt lão phu 1% lượng máu, dựa theo ước định có thể thu được 22 vạn tích phân. Bất quá nể tình ngươi biểu hiện ưu dị phân thượng, lão phu có thể mang tích phân đề thăng tới 220 vạn. Cho rằng là đối ngươi thưởng cho, như thế nào? Ân, hiện nay Tần Phong có 621 vạn tích phân. Hơn nữa cái này 220 vạn tích phân nói chính là 841 vạn tích phân. Nếu như tính luôn phía sau 2 ngày đánh quái tình huống, tổng tích đột phá 1.000 vạn vấn đề không lớn. Này đây, ở thủ hộ linh Anos xem ra, Tần Phong lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng. Dù sao đối phương không thể có thể đánh được chính mình hơn 1.000 con thần cấp quái vật. Hắc hắc, đầu hàng. Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một trào phúng, thanh âm dần dần trở nên lạnh nhạt. Xin lỗi, Anos lão gia tử, ở chiến thần trong tự điển, căn bản không có đầu hàng hai chữ. Sao, Anos chú gì, giống như xem một người điên giống nhau nhìn Tần Phong. Mình còn có 8.700 không ức lượng máu, chính mình triệu hoán vật nhóm, tổng lượng máu càng là cao tới mấy chục tỷ tỷ. Nho nhỏ này mạo hiểm già, chẳng lẽ còn mưu toan đánh bại cùng chính mình? Quả thực nực cười, bất quá đối phương nếu muốn chiến đấu, cái kia Anos sẽ không để ý, cho đối phương một điểm nhan sắc coi trộm một chút. Hết thảy triệu hoán vật nghe lệnh, vì lão phu, cho cái này vị thanh niên nhân một chút giáo huấn nhỏ. Sau một khắc, Anos một tay chống chòm râu, một tay nhẹ nhàng trên không trung vung lên. Chợt, hơn ngàn con thần cấp quái vật đồng loạt hướng Tần Phong bay đi. Oanh, oanh, oanh. Đồng thời ở phía trên ngàn con thần cấp quái vật vây công là cảm giác gì? Tần Phong lúc này liền thể nghiệm được, chỉ cảm thấy khí lưu cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, phảng phất thiên địa đều sụp đổ giống nhau. Bất quá, Tần Phong biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, trong mắt đen nhìn thủ hộ linh nót, khẽ cười nói, Anos lão gia tử, phía dưới cũng mời xem nhìn một cái tại hạ biểu diễn a. Dứt lời, Tần Phong liền thúc dục trong khung kỹ năng, cái kia duy nhất một cái màu đỏ kỹ năng đổ tiêu. Siêu thần kỹ năng thời không kết giới. Chợt, một điểm sáng chói lam quang ở Tần Phong đầu ngón tay nhảy ra, hướng bốn phương tám hướng, chuyển hình bán cầu khuếch tán ra. 10 thước, 100 mét, 1000 mét, lam quang khuếch tán tốc độ phi thường nhanh, trong khoảnh khắc liền có mấy ngàn mét phạm vi, tạo thành một cái lấy Tần Phong làm trung tâm hình bán cầu quang tráo. Mà khi hỏa linh cự nhân, viễn cổ thủy nguyên tố, chimera quái thú các loại, chờ cái kia hơn ngàn con thần cấp triệu hoán quái vật tiếp xúc được lồng ánh sáng màu xanh lam một sát na, liền trong nháy mắt phảng phất dừng lại giống nhau, tĩnh ngay tại chỗ. Chỉ khoảng nửa khắc, hơn ngàn con thần cấp quái vật bị lam quang bao vây, lại đều không ngoại lệ, toàn bộ tĩnh bất động. Thời gian cũng giống như ở nơi này canh ba tĩnh. Cái này, đây chẳng lẽ là thời gian hệ kỹ năng? Chứng kiến một màn quỷ dị này, thủ hộ linh Anos lão gia tử phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó, sau một khắc, lam quang cũng sắp hắn bao vây, đưa hắn hóa thành một pho tượng bất động. Rốt cục, lam sắc hình bán cầu thời không kết giới ở 8.2 vạn tổng thuộc tính gia trì dưới, đem phương viên 82 km bên trong đầy đủ mọi thứ đều bao vây. Cái này 82 km bên trong, ngoại trừ Tần Phong một người bên ngoài, đầy đủ mọi thứ đều rơi vào tuyệt đối bất động. Hô, người sử dụng siêu thần kỹ năng thời không kết giới, phương viên 82 km bên trong, hết thảy đơn vị rơi vào thời gian tĩnh chỉ trạng thái yêu. Ngài, siêu thần kỹ năng thời không kết giới, gây ra tứ trọng thi pháp, thời gian tĩnh chỉ trạng thái tu chỉnh vì 48 giây. Một loạt nêu lên soát ra, hắc hắc, 48 giây, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Nhìn Anos lão gia tử, còn có cái kia ngàn con thần cấp quái vật trên ót đếm ngược thời gian. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, nói, triệu hoán lưu lại không kém, có thể có chính mình, thời không kết giới vô lại sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục